Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 477, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn rời khỏi sau. Thực nhanh có người tìm lại. Đây, mấy cái tu sĩ nhìn chiến đấu sau đại địa. Sắc mặt có chút mê. Hoặc, vừa mới nơi này rõ ràng có ma sát đao hơi thở. Vừa mới có, người cùng Ma Văn Khải giao chiến quá. Không biết kết quả thế. Nào, hẳn là Ma Văn Khải đem người cấp giết. Chính là, Ma Văn Khải có hành hạ đến chết tù binh thói quen. Giết người lúc sau, thường xuyên sẽ lưu lại đối phương thi thể. Có, thể hay không là Ma Văn Khải ra ngoài ý muốn. Cái này địa phương, nhưng không có gì thi thể a. Hơn nữa, nơi này giống như bị nhân sự sau phá hư quá. Như là vì che giấu cái gì, cố ý đối với chiến đấu hiện trường tiến hành rồi phá hư. Ma Văn Khải hành sự không kiêng nể gì, sợ người khác không biết. Hắn làm cái gì, không đạo lý đối hiện trường tiến hành phá hư. Sao có thể, Ma Văn Khải chính là giết qua sinh tử cảnh cường. Giả, này bí cảnh bên trong, chỉ có tạo hóa cảnh tồn tại. Ai có thể giết hắn a? Kia không tính giết sinh tử cảnh đi. Ma tộc nhân vi làm Ma Văn Khải nổi danh, trước tiên đem cái kia sinh tử cảnh cường giả cấp đả thương, lại làm Ma Văn Khải ra tay. Đối với đại tộc tu sĩ mà nói, thanh danh cũng là rất quan trọng. Thanh danh càng lớn, có thể thu hoạch tài nguyên cũng càng nhiều. Ma Văn Khải giết sinh tử cảnh tu sĩ lúc sau, nhanh chóng đã chịu mấy cái ma tộc đại năng nhìn chúng, còn bị ma tộc một cái tổ cảnh cường giả thu làm đồ đệ, bị thương sinh tử cảnh, vẫn như cũ là sinh tử cảnh, vượt qua tạo hóa cảnh tu sĩ rất nhiều. Tuy nói tỷ lệ xa vời, nói không chừng Ma Văn Khải thật sự đã chết. Bí cảnh bên trong tu sĩ chi chiến, sinh tử bất luận, bất quá, thật muốn làm ma tộc phát hiện Ma Văn Khải đã chết, sợ là muốn thanh toán hung thủ hủy hoại hiện trường cũng là hẳn là. Đừng đoán mò, Ma Văn Khải không chết, biết chúng ta như vậy đàm luận hắn, sợ là muốn tao mấy cái tu sĩ ở hiện trường chuyển động một hồi trực tiếp rời đi. 10 ngày sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn xác nhận không bị người theo dõi, đi theo Tiểu Bạch cùng Truy Phong, Đoạt Thiên, hội hợp. Lão đại, rốt cuộc nhìn thấy ngươi a. Truy Phong tràn đầy cảm động nói. Sở Diệp nhìn vết thương chồng chất Truy Phong, tức giận nói, ngươi thật ghê gớm a, cư nhiên đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này. Truy Phong trạng huống thật sự có chút không xong, trên người nơi nơi thâm có thể thấy được cốt vết thương. Long tộc khôi phục lực là thập phần cường hãn, bình thường thương thế hẳn là thực dễ dàng khôi phục. Truy Phong trên người còn có không ít chữa thương đan dược, lâu như vậy đều không có khôi phục, hẳn là thương quá nặng. Truy Phong có chút ngượng ngùng, ta cũng cảm thấy chính mình ghê gớm, dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ đối ta xua như xua vịt. Sở Diệp, Truy Phong ra hỏa này cư nhiên còn có mặt mũi nói, phía trước thiếu chút nữa liền lộ hành tích. Ma Văn Khải nếu không phải tưởng độc chiếm, mời mấy cái giúp đỡ cùng tới tìm bọn họ phiền toái, kia bọn họ đã có thể phiền toái. Ngươi có biết hay không, trên người của ngươi bị hạ nhiều ít tinh thần ấn ký a? Truy Phong trên người tinh thần ấn ký đều là tạo hóa cảnh tu sĩ hạ. Sở Diệp tuy rằng là tạo hóa cảnh, linh hồn lực lại không thể so sinh tử cảnh tu sĩ kém cỏi. Truy Phong trên người linh hồn ấn ký giống như là dán ở Truy Phong trên người chó má thuốc dán. Sở Diệp thô thô đếm đếm, ít nhất có mấy trăm chương. Truy Phong trên người đại bộ phận linh hồn ấn ký đều thập phần thấy được, cũng có một ít linh hồn ấn ký thập phần bí ẩn. che giấu sâu đậm, hẳn là mấy cái am hiểu tinh thâm pháp quyết tu sĩ lưu lại, hoặc là mượn dùng đặc thù tinh thần loại pháp khí. Tiểu Bạch cau mày, nói, ta nói, phía sau giống như luôn là có người đi theo, nguyên lai là Truy Phong gia hỏa này trên người bị hạ tinh thần ấn ký. Truy Phong trên người nếu bị hạ tinh thần ấn ký, kia mấy ngày nay, hẳn là có không ít người đều ở tìm hắn. Này sẽ còn không có bị người tìm được. Phải nói Truy Phong vận khí không tồi. Sở Diệp lập tức đem Truy Phong cùng Đoạt Thiên Thu vào ngọc trụy không gian, làm Tiểu Bạch mang theo hai người liên tục thay đổi vài lần địa điểm. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời khỏi sau không lâu, mấy cái thần tộc tu sĩ xuất hiện ở Truy Phong cùng Sở Diệp hội hợp mà linh hồn ấn ký chính là ở chỗ này biến mất. Hiện tại hoàn toàn không có ấn ký, làm không hảo là bị diệt trừ, không có khả năng. Sương mờ u bàn chân ấn ít nhất cũng yêu cầu sinh tử cảnh cường giả giải trừ. Này bí cảnh bên trong căn bản không có sinh tử cảnh cường giả, kia có thể là di chuyển đến chúng ta khó có thể cảm ứng địa phương. Thời gian long bên người tất nhiên có không gian hệ tu sĩ hỗ trợ, quá đáng tiếc, kia chính là thời gian long a. Nếu là đem thời gian long kính hiến cho trong tộc sinh tử cảnh đỉnh cường giả, kia nhất định có thể được đến rất nhiều ban thưởng, nói không chừng trong tộc cũng có thể thêm một cái tổ cảnh cường giả, kia long hẳn là có tu luyện không gian pháp tắc tu sĩ tiếp ứng. Đối phương bên người có người như vậy, chúng ta đuổi theo cũng là phí công, nếu hiện tại không thấy, liền thôi bỏ đi. Thần Phi Nguyệt thở dài một hơi nói, vẫn là có cơ hội, đối phương tổng muốn từ Toái Tinh Đảo ra tới thần đường sông, một khi đối phương ra tới, hắn là có thể tỏa định này long vị trí. Thần Phi Nguyệt gật gật đầu, nói, hy vọng như thế đi. Thần Phi Nguyệt hít sâu một hơi, tổng cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Ngọc trụy không gian, Sở Diệp nhìn linh tuyền bên trong phù phù trầm trầm Truy Phong, lắc lắc đầu, nói, người bị thương không nhẹ a. Truy Phong có chút tức giận nói, một cái sọt người đuổi theo ta, lại đánh lại sát, nếu là đơn đả độc đấu, ta nhưng không sợ bọn họ, may mắn có chút gia hỏa tưởng đem nó dưỡng phì lại tề cho, nên mới không xảy ra việc gì. Sở Diệp tức giận lắc lắc đầu, có chút ghét bỏ, nói, ngươi chính là quá phiêu, này câu cá muốn một cái, câu, không thể tham nhiều, ngươi đem võng giải như vậy đại, đưa, tới một đám cá mập, thuyền đều phiên, lần này tính mạng ngươi, đại. Truy Phong ném cái đuôi, có chút không cao hứng nói, ta cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ đưa tới nhiều như vậy người. Lại nói tiếp, vẫn là ta quá đáng giá. Power by Clear Studio Flow. Sở Diệp nhìn Truy Phong nói, ngươi còn đắc ý thượng bọn họ, muốn chính là ngươi huyết, ngươi xương cốt, ngươi tinh hạch, tưởng đem ngươi hủy đi thành 800 phân, có lẽ 8000 phân. Truy Phong, Sở Diệp hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi, tức giận nói, ô ô, ngươi như thế nào cũng không nhìn điểm. Hắc quạ đen phành phạch cánh, có chút xấu hổ, nói, đại tộc tu sĩ, trên tay, đều có che chắn khí vận chấn vật. Ta nhất thời đại ý, Truy Phong ném cái đuôi, nói, lão đại, ngươi như thế nào này sẽ mới đến, ta đều chờ phiền. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, này không phải lui lại thời điểm, bị người phát hiện manh mối, theo dõi sao? Truy Phong nhìn Sở Diệp, lắc lắc đầu, nói, lão đại, ngươi cũng quá không cẩn thận. Sở Diệp, Truy Phong người này, cư nhiên còn có mặt mũi, nói, hiện tại chúng ta đi nơi nào đâu? Phía trước vẫn luôn đi theo cự nhân tộc đi, đảo cũng mục tiêu minh xác, chỉ là hiện tại Ly Cự nhân tộc Sở Diệp ngược lại không có mục tiêu. Truy Phong có chút kích động nói, kỳ thật ta cảm ứng được thời gian long truyền thừa hơi thở, bất quá không tìm được nhập khẩu. Nếu là được đến truyền thừa, càng tiến thêm một bước, lần sau bị người vây ẩu cũng có thể nhiều vài phần tự bảo vệ mình chi lực. Sở Diệp nhìn Thạch Điêu nói, thời gian long truyền thừa hơi thở sao? Nguyên lai là thật sự. Truy Phong nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái nói, cái gì thật sự? Sở Diệp nhún vai nói, thượng giới đông đảo tu sĩ mơ ước thời không long, thời không long đã từng trốn nhảy đến Toái Tinh đảo vùng, kết quả không cẩn thận gặp sao trời gió lốc. Nhìn dáng vẻ là thật sự. Truy Phong hít sâu một hơi nói, có chuyện này sao? Chính là tìm không thấy a. Sở Diệp híp mắt mắt thầm nghĩ, thời gian long truyền thừa nói không chừng cùng cự nhân tộc truyền thừa giống nhau đều bị phong ấn, một lần lạ, hai lần quen, nếu là đồng dạng phong ấn, phá lên hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Trước giải trừ trên người của ngươi tinh thần ấn ký, chúng ta liền đi xem thời gian long truyền thừa. Sở Diệp nói, Truy Phong tìm không thấy truyền thừa nhập khẩu, không đại biểu hắn tìm không thấy thật sự có thể tìm được thời gian long truyền thừa nơi, vậy kiếm lớn. Truy Phong gật gật đầu, hành hành hành, bắt đầu đi. Sở Diệp linh hồn lực xông vào Truy Phong thân thể bên trong, đem Truy Phong trên người linh hồn ấn ký một đám lau đi đi. Sở Diệp chút bất đắc dĩ phát hiện, lôi thú trên người cư nhiên cũng có rất nhiều linh hồn ấn ký, tiểu bạch trên người cũng có, chỉ là muốn thiếu một ít. Sở Diệp thế mấy chỉ hồn sủng nhất nhất làm rửa sạch, chờ Sở Diệp đem mấy chỉ hồn sủng trên người linh hồn ấn ký rửa sạch xong, đã là một tháng sau. Tiểu bạch chờ mấy chỉ ở Toái Tinh đảo rèn luyện thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít bị điểm thương, mấy chỉ hồn sủng tiến linh tuyền, phao phao, thương thế sôi nổi khôi phục lại đây. Hai ngày lúc sau, tiểu bạch thực mau tìm được rồi Truy Phong nói địa phương, phía trước Sở Diệp bồi cự nhân tộc người lên đường hoa mấy năm này sẽ đi trước Truy Phong nói địa phương, đường xá cũng không ngắn, lại chỉ dùng hai ngày. Tiểu bạch không gian thuấn di chi thuật dùng ở lên đường phía trên, thật sự dùng tốt. Sở Diệp cảm thụ một chút nói, nơi này hẳn là phong bế một cái thứ không gian. Tiểu bạch ở Sở Diệp bên người, Sở Diệp cảm giác nhạy bén rất nhiều. Sở Diệp phá khai rồi không gian, tiểu bạch thừa dịp không gian mở ra, mang theo Sở Diệp đám người cùng nhau tiến vào trong đó. Sở Diệp đám người tiến vào bí cảnh bên trong, tiến vào bí cảnh lúc sau, Sở Diệp thấy được từng tòa thạch điêu. Này đó thạch điêu, tiểu bạch nhìn từng tòa thạch điêu híp mắt mắt nói, này đó thạch điêu hẳn là nguyên bản đều là sống, năm đó Toái Tinh đảo đột phát đại biến, gió lốc thập phần khủng bố, đại lượng tu sĩ ở sao trời gió lốc bên trong ngã xuống, một ít tu sĩ lựa chọn tạm thời thạch hóa chống đỡ gió lốc đánh sâu vào. Rất nhiều yêu thú thạch hóa lúc sau, lực phòng ngự sẽ đại tăng lên. Bất quá, thạch hóa kỳ thật là có tai họa ngầm. Muốn giải trừ thạch hóa trạng thái, yêu cầu khổng lồ vô cùng nguyên khí. Đáng tiếc, Toái Tinh đảo ở năm đó nổ mạnh lúc sau, linh khí giật tán nghiêm trọng, căn bản làm này đó thạch hóa yêu thú giải phong. Cuối cùng, này đó yêu thú tất cả đều ở dài dòng năm tháng bên trong bị nhốt đã chết. Truy Phong tìm được rồi một khối thời không long thạch điêu, có chút kích động nói, tìm được rồi, chính là khối này thạch điêu ở triệu hoán ta. Truy Phong đứng ở thạch điêu trước, từng đạo huyết khí từ thạch điêu bên trong phi giật mà ra, hoàn toàn đi vào truy phong thân thể bên trong. Truy phong nhắm hai mắt hấp thu thạch điêu bên trong ẩn chứa truyền thừa. Sau một lúc lâu, lúc sau thạch điêu tan vỡ mở ra, biến thành một đống đá vụn. Truy phong nhắm hai mắt nỗ lực tiêu hóa truyền thừa. Truy phong đến từ hạ giới, truyền thừa ký ức có chút không được đầy đủ. Hấp thu thạch điêu bên trong thời gian long truyền thừa, ký ức, huyết mạch càng thêm hoàn chỉnh một ít. Nơi này có một khối phượng hoàng thạch điêu a, Lâm Sơ Văn nói. Tiểu Bạch cau mày, nói, có cũng vô dụng a. Thượng giới rất nhiều tu sĩ rất coi trọng tộc đàn. Một ít tu sĩ cảm thấy chính mình không cứu, sẽ tự phong huyết mạch tinh hoa giấu ở thân thể bên trong, tạm gác lại kẻ tới sau. Chỉ có cùng thạch điêu sinh ra cộng minh mới có thể giải phong thạch điêu. Nếu là sử dụng mặt khác thủ đoạn cường lấy thạch điêu bên trong đồ vật liền sẽ tự hủy. Không những không chiếm được muốn, còn có khả năng gặp mặt Lâm thạch điêu công kích. Truy phong tiếp nhận rồi thời không long truyền thừa, thực lực nháy mắt bay lên hai cái cấp bậc, từ tạo hóa cảnh lục giai tiến vào tạo hóa cảnh bát giai. Truy phong có chút kích động nói, quá sung sướng, vẫn là thượng giới cùng tộc hảo a. Hiểu được phù hộ cùng tộc, nơi nào giống hồn sủng đại lục. Nếu lại nhiều mấy cổ long tộc thạch điêu thì tốt rồi, trừ bỏ truyền thừa ký ức, Truy phong còn được đến một quả nhẫn không gian. Nhẫn bên trong có đại lượng tu luyện tài nguyên. Sở Diệp thầm nghĩ, hai bên tình huống không quá giống nhau a. Long tộc ở hồn sủng đại lục đều là rất cường hãn, long tộc chi gian thường xuyên vì tranh đoạt địa bàn đánh nhau. Thượng giới liền bất đồng, thượng giới đủ loại đại tộc quá nhiều, thần ma tiên tam tộc càn rỡ vô cùng. Rất nhiều long tộc bị rút gân, lột da, ngào cốt luyện huyết. Loại tình huống này dưới, nếu là long tộc bên trong lại không đoàn kết nhất trí, tộc đàn hủy diệt gần ngay trước mắt. Đoạt Thiên ở một bên xem có chút mắt thèm. Bên này long tộc, thạch điêu, chỉ có một tòa, thời gian long thạch điêu chỉ cùng Truy Phong có cảm ứng, hắn cái gì cũng chưa vớt được. Truy Phong tìm truyền thừa, nhưng thật ra rất thuận lợi. Không biết cự nhân tộc bên kia thế nào, hắn phía trước chỉ là đem cự dương đám người đưa vào truyền thừa nơi, đến nỗi bọn họ có không tìm được truyền thừa cũng không biết. Cách chương